Vô thượng sát thần, chương 2602, phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thiên tinh tử cùng hướng nam thiên bọn họ đột nhiên đứng ở loạn cổ đại đế phía kia, nhưng Tiêu Phàm mấy người áp lực tăng gấp bội, mấy người muốn hủy diệt tế đàn, vốn là cố hết sức. Nhưng bây giờ, mấy người phản bội, lại muốn 5 người đi ngăn lại thiên tinh tử cùng hướng nam thiên bọn họ, chỉ có Tiêu Phàm cùng 2 người khác có thể tiếp tục công kích tế đàn. Kiếm Hồng Trần, chúng ta trước giải quyết bọn họ, các ngươi tiếp tục. La Vô Đạo 10 phần bá đạo nói ra, điên cuồng công kích tới hướng nam thiên. Giờ khắc này, xa so với trước đó đệ tam ải khảo hạch muốn liều mạng rất nhiều. Trận chiến kia bại, nhiều nhất cũng liền bỏ qua loạn cổ đại đế truyền thừa, nhưng bây giờ bại, có thể liền sẽ ném tính mệnh. Ân Minh Tử mấy người cũng đồng dạng như thế, cơ hồ đang dùng mệnh liều, cái này khiến thiên tinh tử cùng hướng nam thiên mấy người áp lực tăng gấp bội. Dù sao, thiên tinh tử cùng hướng nam thiên chỉ là muốn ngăn lại mấy người mà thôi, nhưng nhìn La Vô Đạo bọn họ điệu bộ này, là muốn cùng bọn họ liều mạng a. Tiêu Phàm nhìn thấy, hít sâu một cái, phất tay, mấy tôn thần điêu thú thế mà hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí bắn nhanh đi, lập tức quát khẽ nói. Lão nhị tới giúp ta. Chấm chấm, dùng mấy đầu thần điêu thú nhìn xem Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma nhục thân, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lão Tam, ta muốn làm cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói, hắn cũng cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Nhất định phải lập tức hủy đi tế đàn, ta phá vỡ chung quanh ngưng tụ không gian, 3 người các ngươi dùng vật lý công kích này tế đàn đã có liệt phùng, phá vỡ sẽ không quá khó. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, sau đó hắn cực lực thôi động thần thông ngự, đánh thẳng vào chung quanh công kích. Tiểu tử các ngươi 10 người xuất thủ còn không sai biệt lắm, 4 người liền nghĩ phá hư bản đế bố trí, người si nói mộng. Loạn cổ đại đế tiếng cười lạnh truyền đến, ngữ khí bên trong đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm bọn họ không thể không thừa nhận, loạn cổ đại đế không hổ là trưởng khống thời không lực lượng, mặc dù đi qua vô số tuế nguyệt này tế đàn vẫn như cũ vững chắc vô cùng. Nếu là đổi lại những người khác có lẽ thật đúng là khó có thể phá vỡ, nhưng là đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không phải là không thể phá hư. Chỉ thấy hắn hai tay bấm niệm pháp quyết đánh ra từng đạo thủ ấn, vô số thần văn nở rộ mà ra, xông vào hắc sắc vòng xoáy. Thần văn, ngươi là thần điêu sư, loạn cổ đại đế cả kinh kêu lên, có một tia sợ hãi. Hiện tại, ngươi còn nói ta không phá nổi sao? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đầy trời thần văn vây quanh tế đàn, đem loại kia hư không lực lượng áp chế trở về. Đồng thời, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng 2 người khác cường giả không chút do dự bộc phát ra nhục thân lực lượng điên cuồng phá hủy tế đàn biên giới. Ken két, tế đài liệt phùng càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện đồng dạng bắt đầu hướng về 4 phía khuếch tán. Nam Cung Tiêu Tiêu nhục thân không cần nói, 2 người khác có thể thông qua đệ nhất ải khảo hạch nhục thân lực lượng cũng không kém nơi nào, 3 người hợp lực công kích lực phá hoại có thể nghĩ. Hỗn trướng, hỗn trướng. Loạn cổ đại đế ra sức gầm thét, đáng tiếc chính hắn cũng không ở nơi đây, muốn đối phó Tiêu Phàm bọn họ căn bản không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, căn bản không có xuất thủ ý tứ, cực lực thôi động hư không thần văn, áp chế không gian lực lượng. Mở cho ta, chấm chấm, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích giống như chiến thần lâm thế, bá đạo thời khắc một kích xuống tới, tế đàn trực tiếp vỡ ra. 2 người khác nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bá đạo lực lượng cũng bị giật nảy mình, trong mắt càng là vẻ khó tin. Danh con, bản đế trở về, nhất định phải giết các ngươi, giết các ngươi. Loạn cổ đại đế sợ hãi, bản thân bố trí vô số tuế nguyệt, mắt thấy liền muốn thành công, liền muốn hủy ở mấy cái tiểu tử trong tay, cái này khiến hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Ngươi uy hiếp có ý nghĩa sao? Nam Cung Tiêu Tiêu khinh thường, tiếp tục công kích tế đàn đang bị chậm rãi phá hủy, cũng đã hủy 1/3 tả hữu. Cầu hình quang đoàn cũng lấp lóe không ngừng, quang mang lúc sáng lúc tối, tiếp tục như vậy, tế đàn bị hủy diệt cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Không muốn cùng hắn nói nhảm, nhanh, Tiêu Phàm hét lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia quang đoàn. Vừa mới quang đoàn lấp lóe thời khắc, Tiêu Phàm mơ hồ thấy được 2 đạo thân ảnh không phải kẻ khác chính là Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma linh hồn. Nhìn thấy 2 người còn sống, Tiêu Phàm tự nhiên kích động vô cùng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn hủy đi tế đàn cứu ra 2 người. Rầm rầm rầm, Nam Cung Tiêu Tiêu 3 người cũng kiệt lực xuất thủ, nhìn thấy tế đàn sắp hủy diệt trong lòng càng là kích động không hiểu. Có thể nơi xa thiên tinh tử cùng hướng Nam Thiên bọn họ không bình tĩnh, đây là muốn nhường Tiêu Phàm bọn họ hủy tế đàn, bọn họ không phải liền bạch bận rộn sao? Ha ha, thiên tinh tử, lần này, ngươi đứng sai đội. La Vô Đạo nộ khiếu nói, bất quá trong lòng của hắn lại 10 phần kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực. Nếu là đổi lại bọn họ tuyệt đối không có khả năng hủy đi tế đàn, liền là cái kia thời không lực lượng, bọn họ đều không phá hư được. giết. Ân Minh Tử hừ lạnh một tiếng, điên cuồng công kích tới Thiên Tinh Tử. Mắt thấy tế đàn liền bị hủy đi, lúc này không liều mạng, còn chờ đợi lúc nào? Mấy tức sau đó, ở Tiêu Phàm bọn họ điên cuồng công kích đến, tế đàn rốt cục nổ tung, hóa thành vô số toái thạch bay vụt tứ phương, cái kia quang đoàn cũng nháy mắt biến ảm đạm rất nhiều. Hỗn trướng, bản đế trở về thời khắc định nhường các ngươi sống không bằng chết, chu các ngươi cửu tộc. Loạn cổ đại đế thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ loạn cổ đại đế lần này thất bại, về sau còn có thể truyền tống trở về. Nếu quả thật là dạng này, vậy sau này bản thân có thể liền muốn đối mặt một cái đại đế cảnh địch nhân. Binh tới tướng đỡ, Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngưng tiếng nói. Chỉ cần loạn cổ đại đế hiện tại không có trở về, hắn liền không chỗ nào e ngại, tương lai hắn cũng nhất định sẽ bước vào cảnh giới kia, đối mặt đồng cảnh giới người, hắn Tiêu Phàm lại có sợ gì? Theo lấy tế đàn hủy diệt hướng Nam Phong thi thể cũng ngã xuống, miệng lớn thở phì phò trên mặt có chút trắng bệch. Kiếm Hồng Trần, hướng Nam Phong hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Cút ngay, Tiêu Phàm đối hướng Nam Phong nhưng không có cái gì tốt cảm giác một cước đá tới, huống chi trước mắt hướng Nam Phong cũng không phải chân chính hướng Nam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng Nam Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên bị Tiêu Phàm một cước đạp đi ra ngoài, đồng thời Tiêu Phàm đi tới quang đoàn phía dưới, đánh ra một đạo thủ quyết liền đưa tay vươn vào cái kia quang đoàn. Ngay sau đó, hai đạo lưu quang bị hắn trực tiếp rút ra chính là Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma Linh Hồn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Bạch Ma Linh Hồn nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc nhếch miệng cười nói. Quân Nhược Hoan không có việc gì đi, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Yên tâm, hắn bị ta linh hồn bảo hộ lấy, tạm thời không ngại, lão già kia linh hồn lực lượng tuy mạnh nhưng chung quy là cách vô hạn thời không. Bạch Ma trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm sát khí. Lão Tam, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu mang theo Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan nhục thân đi tới. Tiêu Phàm bóp ra một đạo thủ quyết, sau đó đem Bạch Ma cùng Quân Nhược Hoan linh hồn đánh vào hai người nhục thân, nhìn thấy hai người trên người sinh cơ càng ngày càng nồng đậm, hắn cũng nới lỏng khẩu khí. Lập tức Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia lấp lóe quang cầu phía trên. Cách chương.